Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 98, ngoại truyện 10, Phùng Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiêu Thành Dục trở về, Thẩm Khinh Chỉ dường như tìm được chỗ dựa vững chắc, tâm trí vốn luôn căng thẳng giờ đây cũng buông lỏng, nhưng đứa bé vốn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đột nhiên trở nên bướng bỉnh, khó chịu. Vốn dĩ phu thê hai người định buổi tối tâm sự đôi lời sau thời gian xa cách, nhưng Thẩm Khinh Chỉ mệt mỏi rã rời, nói được hai câu thì đã không còn mở mắt nổi. Tiêu Thành Dục đành phải ôm nàng cùng ngủ sớm. Hắn cũng đã bôn ba nhiều ngày, cơ thể thực sự mệt mỏi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Chính vào đêm nay, giữa khuya, Thẩm Khinh Chỉ bất ngờ tỉnh giấc. Nàng cảm thấy đau nhức ở bắp chân, từng cơn co rút làm nàng không thể yên giấc. Người nàng không ngừng đổ mồ hôi, toàn thân như vừa được vớt ra khỏi nước, hơi thở gấp gáp không ngừng. Thẩm Khinh Chỉ cố gắng ngồi dậy, đưa tay định xoa bóp bắp chân, nhưng bụng nàng tròn căng đã cản trở mọi cử động. Thẩm Khinh Chỉ, nàng thở dài một tiếng, định đánh thức Tiêu Thành Dục. Nhưng chưa kịp lên tiếng, người bên gối dường như có linh cảm, đã lờ mờ mở mắt nhìn nàng. Có chuyện gì sao? Tiêu Thành Dục lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, ân cần hỏi. Có chỗ nào không thoải mái? Có cần gọi nữ y không? Thẩm Khinh Chỉ lắc đầu, đáp. Tạm thời không cần, chỉ là bắp chân bị chuột rút, xoa một chút là được. Nghe vậy, Tiêu Thành Dục mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng cử động, tựa vào đây. Hắn đỡ nàng dựa vào mép giường, sau đó cúi người bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho nàng, hỏi tiếp. Lúc ta không ở đây, nữ y có chăm sóc chu đáo không? Đôi tay của Tiêu Thành Dục vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, kỹ thuật xoa bóp lại chuẩn xác, từng cái đều đúng vào huyệt đạo. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Khinh Chỉ đã giãn mày, thả lỏng người. Nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Trước đây thiếp rất ít khi bị chuột rút như vậy. Thẩm Khinh Chỉ khẽ vỗ về bụng mình, dịu dàng nói với Tiêu Thành Dục. Có lẽ hài tử biết phụ thân không ở bên, nên luôn ngoan ngoãn chưa từng quấy rầy. Trước đây dù có chuột rút cũng không đau đến mức này. Chỉ cần nghỉ một chút là ổn thôi. Tiêu Thành Dục vẫn tiếp tục xoa bóp, nhưng bất chợt nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng. Nụ hôn ấy như cơn gió xuân, dịu dàng ấm áp, khiến lòng người mềm mại. Thẩm Khinh Chỉ khẽ bặm môi, không nhịn được bật cười. Chàng đừng tự trách mình, thiếp không cảm thấy vất vả đâu. Nàng nhẹ nhàng xoa bụng, như đang an ủi đứa nhỏ bên trong, rồi nói tiếp. Thiếp không có người thân, bên cạnh chỉ có Thái Hậu và chàng. Nay lại có thêm hài tử cùng chung huyết thống, trong lòng thiếp mới thực sự cảm thấy an yên. Thiếp không biết phải nói thế nào, nhưng cảm giác như cuối cùng linh hồn đã trở về đúng chỗ, không còn phiêu dạt như hồn ma cô độc. Trải qua cái chết rồi sống lại, vật lộn suốt bao năm, giờ đây Thẩm Khinh Chỉ mới tìm lại được hạnh phúc. Tất cả những điều tốt đẹp này giống như một giấc mơ, đến mức đôi khi nàng không khỏi lo lắng, sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh trước khi lìa đời. Thế nhưng, đứa bé trong bụng đang lớn dần từng ngày. Mỗi lần con khẽ động đậy xoay người, đều nhắc nhở nàng rằng con thực sự tồn tại. Những khó khăn trong thai kỳ cũng giúp Thẩm Khinh Chỉ thoát khỏi sự hư ảo, đưa nàng trở về với thực tại. Cuối cùng, nàng đã cảm thấy mình được đặt chân lên mặt đất vững chắc. Tiêu Thành Dục lặng lẽ nghe nàng nói xong, mới khẽ nói. Khinh Chỉ, nàng sẽ là một mẫu thân tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Khinh Chỉ nheo mắt, khẽ cười. Bệ hạ cũng sẽ là một phụ thân tốt. Hai người trò chuyện không ngừng, cho đến khi cơn đau ở chân nàng dần dịu lại, và cơn buồn ngủ kéo đến. Thẩm Khinh Chỉ dần nhắm mắt, hơi thở trở nên đều đặn chìm vào giấc ngủ. Tiêu Thành Dục chờ nàng ngủ say, mới nhẹ nhàng buông tay, đỡ nàng nằm xuống giường, chỉnh lại chăn gấm cẩn thận. Hắn nằm nghiêng, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng. Ngắm mãi mà vẫn không thấy đủ. Hơi thở của Thẩm Khinh Chỉ nhẹ nhàng, nét mặt thư thái, ngay cả trong mơ cũng như đang mỉm cười. Tiêu Thành Dục bất giác nở nụ cười, sau đó đưa tay, áp lòng bàn tay ấm áp lên bụng nàng. Hiện giờ Thẩm Khinh Chỉ đã mang thai 8 tháng, chỉ còn hơn một tháng nữa là lâm bồn. Thái viện luôn cẩn trọng chăm sóc nàng và tiểu hoàng tử trong bụng, đến mức việc ăn ở đi lại đều có người lo liệu chu đáo. Đặc biệt là chế độ ăn uống vô cùng tinh tế. Vì vậy, dù bụng đã lớn, Thẩm Khinh Chỉ vẫn không quá nặng nề như những thai phụ thông thường, ngược lại còn trông rất gọn gàng và linh hoạt. Đứa trẻ không quá lớn nhưng đang phát triển khỏe mạnh. Bàn tay Tiêu Thành Dục áp lên bụng nàng, hắn dường như cảm nhận được hai nhịp tim hòa quyện vào nhau. Đứa trẻ đang ngủ say cùng mẫu thân, không cảm nhận được sự quan tâm từ phụ thân. Nhưng Tiêu Thành Dục lại không nỡ quấy rầy giấc ngủ của cả hai. Hắn yên lặng ở bên cạnh họ rất lâu, mới hài lòng rút bàn tay lại, khẽ khàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Kể từ khi Hoàng thượng hồi kinh, gánh nặng trên vai Thái hậu và Hoàng hậu cũng giảm đi phần nào, mọi việc đều do Hoàng thượng định đoạt. Nhất là hiện giờ ba nước đã thống nhất, lòng dân phấn khởi, đây chính là thời điểm vàng để đưa Đại Sở bước vào thời kỳ thịnh thế. Tiêu Thành Dục vừa trở lại kinh thành đã bận rộn không ngơi nghỉ, không chỉ sắp xếp chuyện dân sinh và chính sự ở các vùng thuộc Hạ Quốc và Bắc Tề, mà còn lo lắng về mùa đông khắc nghiệt năm nay. Dẫu bận rộn đến mấy, mỗi ngày hắn đều cùng Thẩm Khinh Chỉ dùng bữa tối. Sau bữa ăn, hai người lại dạo bước trong Khôn Hòa Cung, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt thường ngày. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiêu Thành Dục đã hồi kinh được nửa tháng. Lúc này, lá cây ở Thịnh Kinh đã rụng gần hết, gió thu cuốn đi những lớp lá khô, chẳng mấy chốc mà mùa đông lạnh giá đã đến. Sáng hôm ấy khi Thẩm Khinh Chỉ tỉnh dậy, Tiêu Thành Dục như thường lệ không có mặt tại Khôn Hòa Cung. Nàng tự mình rửa mặt thay y phục, thong thả dùng bữa sáng. Sau đó khoác áo choàng dày, ra hành lang dạo bước. Mùa đông Thịnh Kinh quả thật rất lạnh, nhưng mặt trời trên cao tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống làm cả người nàng dần ấm lên. Thẩm Khinh Chỉ thong thả đi dạo, đến khi mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng mới cảm thấy sảng khoái quay lại Khôn Hòa Cung để xử lý công vụ. Vào dịp cuối năm, công vụ trở nên dày đặc, tỷ lễ đồng chí đến lạp bát, tiểu niên và cuối cùng là đêm giao thừa. Từng ngày lễ nối tiếp nhau, các buổi yến tiệc trong cung vừa phức tạp vừa náo nhiệt. Thẩm Khinh Chỉ cẩn thận sắp xếp mọi việc, sau đó trình lên Thái hậu xem xét. Sau khi đối chiếu xong thực đơn cho yến tiệc đồng chí, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đặt bút xuống, đứng lên xoa bóp thắt lưng mỏi nhừ. Thích Tiểu Thu nhanh chóng tiến đến đỡ nàng, khẽ giúp nàng xoa bóp phần eo, dịu dàng nói. Vừa nãy Tiểu Đa Tử có đến, nói là có việc cần bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy nương nương đang bận nên không dám làm phiền, hiện đang chờ ngoài hành lang. Thẩm Khinh Chỉ gật đầu, viện tay Thích Tiểu Thu chậm rãi đi ra ngoài. Vậy thì đi gặp hắn một chút, hiện giờ Tiểu Đa Tử đã trở thành tâm phúc đắc lực nhất dưới trướng Niên Cửu Phúc, cả trong ngoài cung đều phải gọi một tiếng. Đa công công, nhưng ở Khôn Hòa Cung, hắn vẫn không dám tỏ vẻ, lúc nào cũng giữ thái độ cung kính, cẩn thận như ngày nào. Thẩm Khinh Chỉ bước vào nhã thất, vì bụng đã lớn, nàng không thể ngồi lâu, đành đứng trước những giỏ hoa mà thưởng ngoạn cảnh sắc. Tiểu Đa Tử vừa bước vào đã hành lễ, cung kính nói. Nô tài tham kiến nương nương, Hoàng thượng có khẩu dụ, nói rằng chiều nay vào giờ Thân, người sẽ đến Khôn Hòa Cung để thăm nương nương. Mong nương nương chuẩn bị một chút. Thẩm Khinh Chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ khẽ nói. Ta biết rồi. Vất vả cho ngươi, Tiểu Đa Tử vội nói không dám, rồi nhanh chóng lui xuống. Chờ hắn rời đi, Thẩm Khinh Chỉ cũng không để tâm nhiều đến chuyện này. Nàng chăm chút hoa cỏ một lúc thì lại có người đến. Lần này, người đến là Lệ Tần Phùng Doanh. Từ sau khi Tưởng Thị mưu phản, Thẩm Khinh Chỉ được phong làm quý phi, Phùng Doanh lấy cớ bị bệnh mà cáo lui. Ban đầu, Thẩm Khinh Chỉ nghĩ nàng ấy muốn tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng khi thái y hồi bẩm, mới biết nàng ấy thực sự bệnh nặng. Bệnh thì phải chữa trị cẩn thận, Phùng Doanh đã tĩnh dưỡng suốt một năm trời. Đến khi Thẩm Khinh Chỉ được phong hoàng hậu, nàng ấy cũng có mặt, nhưng sắc mặt vẫn không tốt. Khi đó Thẩm Khinh Chỉ quan tâm hỏi han, Phùng Doanh chỉ nói rằng mình thường xuyên mất ngủ, nên cơ thể mãi không khá lên. Nàng ấy còn nói nương nương không cần lo lắng, đây là bệnh cũ, không thể chữa được. Thẩm Khinh Chỉ không thể không bận tâm. Nàng luôn căn dặn thái y phải chăm sóc Phùng Doanh thật tốt, đến các dịp lễ Tết cũng đích thân đến thăm hỏi. Nhưng mỗi lần Phùng Doanh đều ăn mặc chỉnh tề, tiếp đón khách sáo. Thẩm Khinh Chỉ nhận ra nàng ấy không muốn gặp mình, nên cũng không miễn cưỡng nữa. Hôm nay, nàng lại không ngờ Phùng Doanh chủ động đến gặp mình. Thẩm Khinh Chỉ khựng tay giữa những chậu hoa, nói, mời Lệ Tần vào nhã thất trò chuyện, đồng quả, sức khỏe Lệ Tần không tốt. Ngươi đi nấu ít trà táo đỏ và gừng đi. Cung nhân vội vã đi chuẩn bị, Chỉ một lát sau, một bóng dáng thanh tao đã xuất hiện trước cửa Nhã Thất. Phùng Doanh cung kính hành lễ, Thẩm Khinh Chỉ vội bảo Ngân Linh đỡ nàng ấy đứng dậy, cả hai cùng ngồi xuống trường kỷ bên khung cửa sổ lưu ly. Thẩm Khinh Chỉ quan sát kỹ, nhận thấy sắc mặt của Phùng Doanh càng thêm tiều tụy, không khỏi lo lắng. Người làm sao thế này? Sao sắc mặt còn tệ hơn trước? Có phải thái y không tận tâm? Phùng Doanh cúi đầu, tay cầm khăn tay, khuôn mặt vốn đầy đặn phúc hậu giờ đây chỉ còn xám xịt, không chút sức sống. Thẩm Khinh Chỉ thở dài, tính ta ngươi biết rồi, có gì cứ nói thẳng, nếu có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp. Nghe những lời này, Phùng Doanh khựng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thẩm Khinh Chỉ. Trong ánh mắt của nàng ấy, không có oán hận, chỉ tràn đầy một thứ cảm xúc khó tả. Phùng Doanh cắn môi, hít sâu một hơi cuối cùng nói. Nương nương, thần thiếp muốn đến Bạch Vân Quan để cầu phúc cho Thái Hậu, Hoàng thượng và nương nương. Thẩm Khinh Chỉ thoáng sừng sốt, trước đó Tiêu Thành Dục đã hạ khẩu dụ, từ nay không nạp thêm phi tần, cũng không lật thẻ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ các phi tần trong cung đều không được thị tẩm nữa. Thẩm Khinh Chỉ từng hỏi ý kiến của mọi người, Trương Nhược Tịch và Trương Diệu Hâm đều không muốn tiếp tục làm phi tần. Trương Nhược Tịch lựa chọn xuất cung về nhà, còn Trương Diệu Hâm thì ở lại cung để chữa bệnh. Khi đó, Phùng Doanh lại nói như vậy là tốt rồi, nên Thẩm Khinh Chỉ cũng không ép nàng ấy. Nhưng giờ đây, nàng ấy lại nói muốn đi Bạch Vân Quan. Thẩm Khinh Chỉ hơi ngẩn người, sau đó bình tĩnh lại, hỏi. Là vì Quy Thái Phi sao? Người muốn sống cùng bà ấy? Ánh mắt Phùng Doanh hơi lóe lên, ngẩng đầu nhìn về chiếc đồng hồ cát ở phía xa. Hạt cát trong đồng hồ lặng lẽ chảy xuống, giống như linh hồn đã chết của nàng. Đúng vậy, là vì Quy Thái Phi. Phùng Doanh khẽ nhếch môi, nói với Thẩm Khinh Chỉ, nhưng không phải để bầu bạn, mà là để. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, tựa như đang nghẹn ngào. Là để trả thù. Thẩm Khinh Chỉ không tỏ ra ngạc nhiên, bởi từ khi Phùng Doanh vào cung, nàng ấy chưa từng thăm hỏi Quý Thái Phi, cũng không nói chuyện với bà ta. Thậm chí ngay cả khi gặp nhau trong yến tiệc, nàng ấy cũng không chủ động chào hỏi. Mối quan hệ giữa hai người họ còn lạnh nhạt hơn cả kẻ thù. Thẩm Khinh Chỉ chậm rãi hỏi, vì sao lại như vậy? Mắt Phùng Doanh lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào nói, thần thiếp là cô nương ít nổi bật nhất trong nhà. Phùng gia vốn chẳng phải dòng dõi thư hương, nên từ nhỏ đã sớm định hôn sự cho thần thiếp. Nói đến đây, nước mắt nàng ấy không ngừng rơi. Thần thiếp và Tam Lang lớn lên bên nhau, tình cảm rất sâu đậm. Tưởng rằng năm ngoái sẽ thành thân, nhưng chỉ một đạo chỉ dụ của bà ta đã thay đổi quyết định của phụ huynh thần thiếp. Cả nhà Phùng gia nhờ bà ta mà phất lên như diều gặp gió. Không ai quan tâm đến một nữ nhi nhỏ bé như thần thiếp, thế là họ đưa thần thiếp vào cung. Thẩm Khinh Chỉ thầm thở dài, nàng đã đoán được kết cục của câu chuyện này. Nếu Tam Lang còn sống, Phùng Doanh hẳn đã không còn ở trong cung. Quả nhiên, Phùng Doanh nói tiếp, thần thiếp vào cung chưa được bao lâu thì nhận được thư từ phụ huynh, nói rằng Tam Lang vì nhớ thần thiếp mà đổ bệnh, rồi qua đời khi còn rất trẻ. Nước mắt của nàng ấy như chuỗi ngọc bị đứt rơi đầy đất, thấm đẫm nỗi bi thương. Tam Lang không còn, thần thiếp cũng không muốn sống nữa. Nhưng thần thiếp không thể chết oan uổng như vậy, Phùng Doanh cắn răng nói. Nương nương, thần thiếp muốn để Quy Thái Phi sống không bằng chết trong những năm cuối đời. Cách chương.